Bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Hội Kín tập 2 Bão Đêm qua giọng đọc Đình Soạn. Bóng tối dần buông xuống, dập tan đi chút ánh sáng leo lét đang cố vùng vẫy níu kéo chút thời gian còn sót lại trước khi hoàn toàn gục ngã, nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Trong ngôi biệt thự nguy nga nằm trong khu đô thị sang trọng bậc nhất Sài Gòn, một người đàn ông đang lăm lăm khẩu súng, mắt chằm chằm nhìn về đứa bé đang nằm trong nôi. "Tôi xin ông, dù sao thì nó cũng là con của ông, sao ông lại làm như vậy đối với nó? Ông đành giết chết đứa con của mình hay sao?" "Bà im đi, đàn bà thì biết cái gì. Tôi nói cho bà biết, nó là một giống khác với gia đình mình. Nó là con của tôi, nhưng mà nó không có giống tôi. Nó là đại họa, là thứ cần phải tiêu diệt." Người đàn bà gào khóc thảm thiết. "Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng xin ông tha cho nó một con đường sống. Nó làm gì có tội, sao lại nỡ đối xử với con mình như vậy?" "Cái sai, cái tội của nó là được sinh ra trên cái đời này đấy." Vừa dứt lời, người đàn ông đẩy vợ sang một bên, bóp cò súng, viên đạn bay ra và kết liễu sinh linh đứa bé vừa mới chào đời. An tỉnh dậy, mồ hôi đổ khắp người, cơ thể run lên bần bật. Lại là giấc mơ ấy, vẫn nội dung vào trong khung cảnh ấy, vẫn những con người và tiếng súng nổ đã ám ảnh anh suốt mấy ngày qua. Chính xác hơn là từ cái hôm chạm trán ba pháp sư hắc ám tại tòa chung cư, câu nói của cô ả búp bê vẫn còn vang vọng trong đầu. "Tao không có quen mày, nhưng tao quen bố của mày." An bị mất ngủ suốt từ hôm đó đến nay, đồng hồ sinh học của anh chàng bị đảo lộn. Toàn đi ngủ lúc trời sáng và tỉnh dậy lúc màn đêm đã đánh bật ánh nắng và lên ngôi. Và cứ mỗi lần như vậy thì ngủ mê mệt không biết gì. Và nếu hôm nào may mắn không nằm mơ thì thôi, chứ hễ có mộng thì đều có một nội dung giống nhau. Những con người không rõ mặt mũi này là ai? Tại sao lại có thể xâm nhập được vào giấc mộng của anh? An lại chìm trong những suy nghĩ của mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là giọng của Hùng. "Anh bạn đã dậy chưa? Muốn đi ăn một chút gì cho lại sức không?" "Đợi một lát." An ngồi dậy một lúc cho bình tĩnh, rồi bước xuống giường, tắm rửa và thay đồ đi ra cửa, thì đã thấy Hùng đứng đó từ bao giờ. "Trông mặt cậu có vẻ xanh xao, 3 tuần rồi mà vẫn chưa khỏi ốm hay sao?" Hùng hỏi thăm trong lúc cả hai bên cùng trong thang máy đi lên quầy bar ở sân thượng. "Tôi vẫn ổn dù có một chút khó khăn." "Cậu vẫn còn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe hẳn rồi đi làm cũng được, không phải lo." "Chắc mai mình sẽ đi làm lại thôi." Cửa thang máy mở ra, lúc này đã gần 7 giờ tối. An và Hồng chọn một bàn gần ban công. Từ đây có thể nhìn xuống được toàn cảnh thành phố và cảnh sân bay về đêm. Tiếng động cơ máy bay vang lên, từ từ chạy từ đường băng, rồi bỗng chốc cất cánh bay thẳng lên bầu trời. "Con người thật là một giống loài vĩ đại. Cái gì cũng có thể làm được. Tôi chưa được đi máy bay bao giờ. Chắc phải tìm cái nhiệm vụ nào đó ở xa để được ngồi trên đó một lần, cho biết người biết ta." Hùng bình luận rồi cười sau khi nhìn thấy chiếc máy bay cất cánh và biến mất sau những đám mây trên kia. "Nào, ăn gì thì gọi đầu bếp nó làm đi." Đang chuẩn bị gọi đồ thì từ phía xa, thằng nhóc Kỳ và Cường bước ra khỏi thang máy. Thấy hai cậu bạn đồng nghiệp đang ngồi đó, cả hai nhập bọn. "Hai người vì đi đâu về vậy?" Cường đáp: "Em với anh Kỳ vừa đi làm nhiệm vụ, đi sửa lại cái phong thủy thôi, chứ không có tà ma gì. Nhưng mà được cái nhà giàu nên cũng kiếm được một ít tiền bồi dưỡng." "An này, tôi trông mặt cậu có vẻ xanh xao, đi ghé phòng điều trị tôi lấy cho một ít thuốc. Nghỉ 3 tuần rồi mà mặt mũi vẫn cứ như thế này thì chắc là bị nặng lắm." An đáp: "Không có cần đâu, phiền lắm, mai mốt là khỏi thôi." "Không phiền gì đâu, tí cứ xuống tôi khám cho. Với lại đang bào chế tá dược mới, cần có người thử." An gật đầu, rồi cả bốn bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện. Như thường lệ, An vẫn là người đứng ngoài cuộc vui, chỉ chăm chú lắng nghe chứ ít khi nào bình luận. Có lẽ cơn ác mộng 3 tuần qua đã làm cho anh nhớ lại cuộc đời mình. Theo lời bố Phong kể, thì anh bị vứt bỏ ngoài đường khi còn nhỏ, sau đó được người ta mang về cô nhi viện chăm sóc. 5-6 tuổi thì được bố nhận nuôi về. Từ đó, An đã bộc lộ khả năng cũng như sức mạnh của mình một cách rõ rệt. Cậu có thể nâng cấp vật nặng gấp 3 lần mình khi còn nhỏ. Đến năm 13 tuổi đã có thể mở được thông đạo chú. Năm 18 tuổi thì gần như thành thục các ấn chú trừ tà, từ thấp đến cao. Cũng đúng, vì rõ ràng An có tố chất thiên bẩm, thông minh và nhanh nhẹn. Đã vậy, còn được một trong 30 ủy viên hội đồng tối cao rèn giũa, thì sức mạnh vượt trội cũng là điều hiển nhiên. Tuy vậy, tính tình của An không được như bình thường lắm, sống rất nội tâm và hầu như kiệm lời. Theo một cách nói khác thì không muốn hòa nhập với cộng đồng xung quanh, thích ở một mình trong thế giới riêng của mình và không muốn bất kỳ ai xâm phạm. Kể cả bố nuôi, chỉ lúc tập luyện ra thì hai cha con hầu như rất ít nói chuyện. Một phần cũng do tính tình của ông Phong lúc bé rất khắc nghiệt với An. Từ nhỏ đã đưa An vào vòng huấn luyện ma thuật đặc biệt, cực kỳ khắc nghiệt. Chắc bởi có lẽ ông nhìn thấy được tố chất của An nên mới đưa cậu vào khuôn khổ để rèn luyện, không những về kỹ năng còn về ý chí kiên cường. Còn phải nhớ, trong thế giới của chúng ta, sự săn đuổi giữa hai hộ thật sự rất khắc nghiệt. Nếu con không có mạnh mẽ thì sẽ bị kẻ thù tiêu diệt ngay. Đây là câu nói của ông Phong, luôn nhắc đi nhắc lại, được xem như tôn chỉ của ông. Một người đứng đầu tàu, lèo lái cả công ty, quản lý hơn mấy chục pháp sư, những người bị xem là dị dạng trong xã hội. Nên từ bản thân, ông không cho phép mình được yếu đuối, và ông cũng muốn rèn luyện đứa con trai của ông như vậy. Ông Phong sống một mình hơn 20 năm qua, kể từ khi người vợ của ông qua đời, trong một vụ án được cho là có sự góp mặt của hội săn phù thủy phía sau, là người chủ mưu. Vì trong khoảng thời gian đó, ông đang ứng cử vào vị trí ủy viên hội đồng tối cao, nên có thể bọn thợ săn gây ra vụ án này như một lời cảnh cáo cũng như thách thức đến hội đồng. Sau đó vài năm thì ông nhận nuôi An như để nguôi ngoai đi nỗi nhớ người vợ mất tích của mình. Này, các cậu đọc báo chiều nay chưa? Lại có tin người mất tích nữa đấy. Sao, ai mất tích? Lên mạng có xem. Xem đi, trên trang bìa mấy nay rồi. Cuộc trò chuyện trên bàn ăn tầng thượng đã chuyển sang bản tin thời sự. An lúc này mới liếc mắt sang chiếc điện thoại di động đang sáng ánh đèn của Hùng. Mẩu tin về vụ mất tích của bé gái 15 tuổi tại Vũng Tàu. Vũng Tàu đang là một điểm nóng vì 5 ngày liên tục đều xảy ra chuyện mất tích. Nạn nhân đa dạng tuổi tác, giới tính nên cảnh sát đang có vẻ bó tay. Hùng nói với mọi người, không quên kèm theo hành động tặc lưỡi quen thuộc. Tôi nghi hội thợ săn đứng sau cái vụ này. Chưa hẳn, mất tích là chuyện bình thường, không đủ căn cứ để xác định có phải là do thế lực thù địch của chúng ta hay không. Bây giờ ở ngoài đang hoang mang lắm, khách du lịch thì giảm liên tục. Hôm nay trên báo chí có đưa tin là hầu như các bãi biển đều vắng hoe. Các khách đặt phòng từ trước cũng hủy hết rồi. Cư dân ở khu đó thì khỏi phải bàn, hoang mang tột độ, sau 7 giờ tối là không ai dám ra khỏi nhà. Thế phía cảnh sát bảo như thế nào? Chỉ bảo là vẫn đang điều tra, khuyến cáo tối trời không có nên đi ra ngoài. Vụ này là vụ thứ 5 rồi. Theo lời của người thân thì nạn nhân đi ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm, nhưng mãi không thấy quay về. Gọi điện thì không có nghe máy. Thế mới căng chứ, nghi ngờ là bắt cóc tống tiền. Nhưng không phải, vì trong số 5 người mất tích có 3 người là gia đình hộ nghèo. Giả thuyết trả thù cá nhân thì cũng không hợp lý, vì làm gì thù một lúc đến 5 người như vậy. Nói chung là bế tắc, không rõ vì động cơ, không rõ động cơ vì chưa tìm được manh mối gì liên kết với nhau cả. Cuộc tranh luận nhanh chóng trở nên sôi nổi, ai cũng đưa ra luận điểm của mình về sự việc lạ lùng đang diễn ra tại thành phố Vũng Tàu. Nó đến tầm gần 10 giờ đêm thì giải tán, ai về phòng nấy. An, đi theo tôi xuống phòng điều trị, có thể tôi sẽ giúp được cậu ngủ ngon đêm nay. An không trả lời, lặng lẽ đi theo Kỷ xuống tầng 3. Tầng 3 là tầng diện tích của tòa nhà, bao gồm phòng điều trị dành cho các nạn nhân bị trúng tạ hoặc bị thương tích vật lý. Sát bên là phòng tập thể thao để rèn luyện sức bền. Cuối hành lang là phòng ma thuật để các pháp sư tập luyện nâng cao sức mạnh. Còn có phòng điều chế nằm cạnh phòng trị liệu, là nơi Kỳ thường hay lui tới nhất. Trong này như một nhà vườn, bao phủ bởi cây cỏ và các nguyên liệu dùng để bào chế ra các loại thuốc. Thuốc trải dài các loại, từ dược phẩm phục hồi, độc dược đến cả thần dược, dùng trong các tấn công cũng được bào chế tại đây. Cửa phòng điều trị mở ra, Kỳ bật đèn lên rồi bảo An ngồi đợi. Anh ta sang phòng điều chế lấy thuốc. 5 phút sau Kỳ trở lại với lọ thuốc màu xanh lá cây, để trong bình thủy tinh hình tam giác, được đóng nắp cẩn thận. Đây là thuốc định thần do tôi vừa bào chế từ định thần hương, nữ lan, oải hương, mộc nhĩ, đã được gia thêm hiệu năng bằng ấn chú, có thể sẽ giúp cậu được phần nào. An mở nắp bình, uống từ từ hết cả lọ thuốc, mặt khẽ nhăn lại vì mùi vị có lẽ không được ngon lắm. Bây giờ thì cậu nằm xuống, tôi sẽ dùng định tâm thuật giúp cho đầu óc, cũng như điều chỉnh lại hệ thống lưu thông huyết với lại năng lượng trong người của cậu. Tôi cảm nhận nó không có tốt, bị tắc ở nhiều chỗ, chính là nguyên nhân gây ra mệt mỏi. An nằm xuống, Kỳ đứng trước đầu giường, mở rộng bàn tay, áp hai lòng bàn tay vào hai bên thái dương. Miệng đọc chú, hai vòng tròn màu xanh nước biển hiện ra. Ngay trung tâm ấn pháp được ký hiệu bằng hình đầu người. Đây là lưu hoàn chú, thuộc định tâm thuật. Bộ pháp có tác dụng trực tiếp lên bộ não con người, thao túng, điều khiển, chữa trị hoặc điều chỉnh ký ức. Thôi tâm chú mà các pháp sư sử dụng để thôi miên cũng là phép thuật thuộc định tâm thuật. Ấn chú phát sáng, từ tâm hai vòng tròn chạy ra những làn khói mờ ảo, tựa rễ cây, cắm sâu vào hai bên thái dương. An giật nảy người một phát, rồi nằm im lặng. Nét mặt ban đầu hơi khó chịu, nhưng dần dần cơ thể thả lỏng, mặt mũi lập tức đỡ xanh xao hơn mấy tuần qua. Lưu hoàn chú lan khắp người, có thể thấy rõ những mạch máu trong người phát sáng khi ấn pháp đi qua. Mất khoảng 5 phút để hoàn thành quá trình điều trị, An ngồi dậy cảm ơn Kỳ, rồi cả hai cùng ra thang máy lên tầng để trở lại phòng ngủ. Đêm ấy, lần đầu tiên trong 3 tuần qua, An có cảm giác buồn ngủ, dù vừa mới thức dậy lúc 6 giờ tối. Cậu toan chợp mắt thì nhận được tin nhắn của Anna. Em đang chuẩn bị lên máy bay, có mua mấy loại trà, uống chắc sẽ cải thiện được phần nào. Cảm ơn cô, nhưng mà tôi khỏi rồi, mai tôi sẽ đi làm lại. An nhắn tin rồi tắt máy. Đã 3 tuần qua, kể từ cái ngày chạm trán mấy tên hắc pháp sư, An không gặp Anna, vì ngay sáng hôm sau, cô ta bị điều động đi công tác ra Hà Nội. Khách hàng là dân kinh doanh, quen biết cô nàng trong một lần tư vấn sửa sang lại phong thủy cho ngôi nhà của ông ta trong Sài Gòn. Nên lần này, cô được hắn mời đích danh ra Hà Nội, điều chỉnh lại tòa nhà văn phòng công ty. Mất 3 tuần cho việc thay đổi cấu trúc, cúng kiến, Anna còn phải đuổi một số vong lẩn khuất trong tòa nhà. Chuyện cũng nhọc, đáng ra từ chối, nhưng chú khách hàng quen nên đành vậy. Xong việc, cô đặt ngay chuyến cuối cùng trong ngày để bay trở lại Sài Gòn. Vậy thì thôi, em chuẩn bị bay rồi, anh ngủ nhé, mai chúng ta sẽ gặp nhau ở văn phòng. Anna đáp vội vàng rồi cũng tắt máy để chuẩn bị lên máy bay. Nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở, mọi thứ chuyển động rất nhanh và biến mất trong chưa đầy một giây vì tốc độ của máy bay đang lên đến mức tối đa. Tất cả biến mất dưới chân cô, chỉ còn lại những đốm sáng le lói mở dần trong màn đêm tĩnh mịch. An chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị nhờ an thần dược và ấn chú của Kỳ. Đến 9 giờ sáng hôm sau, An mới tỉnh dậy nên đi làm muộn một tiếng đồng hồ. Bước xuống văn phòng với tâm trạng cũng như sức khỏe đã ổn, An nhận được thông báo là có cuộc họp vào lúc 10 giờ. Nhìn vào danh sách có cả tên của mình nên anh vội vàng đi thẳng tới phòng họp. May quá, còn đến rồi thì ngồi xuống đi. Ông Phong đang ngồi phía đầu bàn, phía dưới là Hùng, Kỳ, Anna và Cường. Lần này chúng ta có nhiệm vụ phải điều tra những vụ mất tích ở Vũng Tàu trong mấy ngày vừa qua, vì trên hội đồng nghi ngờ có sự nhúng tay của thế lực thù địch. Đi luôn trong hôm nay phải không chú? Phải đi ngay trong chiều nay. Vụ việc này có lẽ nằm ngoài khả năng của bên cảnh sát, nên chúng ta phải vào cuộc. Mục tiêu là phải tìm và xác định được nguyên nhân của những vụ mất tích bí ẩn. Nếu như không phải hội thợ săn thì giúp cảnh sát làm rõ, ngược lại thì chúng ta tự giải quyết. Qua nhiệm vụ ở chung cư vừa rồi, ta chính thức cho Cường tham gia lần này để cháu có cơ hội thể hiện năng lực bản thân cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị. Mọi người mau đi chuẩn bị đi. Nói xong, ông Phong ra khỏi phòng họp, còn mọi người thì quay trở lại phòng để chuẩn bị đồ đạc. Tầm 12 giờ trưa, cả nhóm có mặt tại sảnh. Một chiếc ô tô Mercedes 16 chỗ màu đen sáng bóng do Cường cầm lái đã chờ sẵn. Bước lên xe, ai cũng tay xách nách mang và li lỉnh kỉnh đồ đạc tư trang. Chiếc xe lăn bánh thẳng về phía đông thành phố. Lần đầu tiên năm chúng ta đi làm cùng một nhiệm vụ, có phải không? Hùng nói ngay lập tức sau khi thắt dây an toàn. Đi làm nhiệm vụ chứ có phải bộ đi chơi đâu mà anh háo hức như vậy. Có cái để làm là vui rồi, đỡ hơn là ngồi không, chán thấy mổ. Để xem đến lúc chẳng may có cái gì thì có vui nổi không. Cẩn thận cái mồm cô đấy, vừa vừa thôi. Kỳ lên tiếng, cắt đứt cuộc đấu võ mồm của Anna và Hùng. Thôi, cho xin hai anh chị, vừa gặp đã sừng cổ với nhau rồi. Có mỗi năm cái mạng thôi, đoàn kết cái nào. Không phải năm người đâu, sáu người. Cả nhóm chố mắt nhìn Anna, tỏ vẻ bất ngờ. Ai nữa, sao bạn nãy không có nghe chú Phong nói gì hết? Chú vừa có bảo từ bạn nãy, sẽ đón thêm một người nữa ở trên đường. Thế cô có biết là ai không? Đàn ông hay đàn bà? Tôi biết, đó là đàn ông. Ai đấy, kể đi xem nào. Anna im lặng một lúc rồi trả lời. Tên là Hiền, tuổi thì không có rõ, nhưng mà chắc là chạc tuổi rồi. Ấn thuật sư, trực thuộc công ty, nhưng mà hắn ở riêng bên ngoài nên ít người biết. Tôi làm việc chung với hắn một lần, gặp nhau hai lần rồi. Lần thứ hai là tối hôm qua, hắn đi cùng chuyến bay với tôi từ Hà Nội vào. Cũng có khả năng chứ không phải là tay mơ, nhưng mà mồm miệng thì anh phải gọi bằng cụ đấy Hùng ạ. Nói nhiều mà còn mắc bệnh tự cao nữa. Cô không đá sang tôi thì cô chết à? Hùng lại được một phen sừng cổ. Thì ra đợt này làm nhiệm vụ chung với một nhân vật mới, chẳng biết là người thế nào nên mọi người cũng háo hức gặp mặt. Bởi lẽ pháp sư trên đời này không có nhiều, gặp được một người giống như mình, nói theo một cách khác là giống như được gặp đồng loại. Chiếc xe dừng lại trước một chung cư cao cấp ngay quận 3. Anna lấy số điện thoại ra ấn số, giọng có vẻ không dễ chịu cho lắm. Đến rồi, anh xuống mau đi. Nàng đợi tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay. 10 phút sau, một dáng người tầm 1m8, quần jean áo sơ mi đeo kính râm, tay kéo vali xuất hiện, mặt ráo rác nhìn xung quanh tìm kiếm, rồi như nhận ra đồng nghiệp, anh ta tiến lại tự động mở cửa, leo lên xe. Chào các em, chào các bạn. Tôi là Hiền, năm nay tôi 23 tuổi. Lần đầu tiên công tác cùng nhau, nên là mong mọi người sẽ đối đãi tốt với mình. Hiền giới thiệu xong, còn khuyến mãi thêm nụ cười, mà cái mồm muốn ngoác rộng đến tận mang tai. Nếu như là ban đêm, hắn đứng giữa ngã tư với vẻ mặt như vậy, thì chắc chắn rằng sẽ ăn một đóng ấn chú trừ tà rồi chứ chẳng có chơi. Hiền là một gã rất tự tin, thậm chí là tự cao, nhất là về khoảng nhan sắc. Hắn tự nhận mình đẹp trai, mà cũng đúng là hắn đẹp trai thật, chẳng qua vừa rồi làm lố để trêu mọi người, hay chính xác hơn là trêu Anna. Có vẻ như hắn có tình cảm với cô nàng kiêu kỳ này thì phải. Chiếc xe lăn bánh rẽ vào con đường cao tốc. Trên xe có mỗi Hiền vẫn thao thao bất tuyệt về những chiến tích đã thực hiện được, bao gồm việc hắn tán đổ một cô gái này nọ, xong diệt được con quỷ này, đến cả đối đầu trực tiếp với một hắc pháp sư. Và người bắt buộc phải nghe mà không thể trốn tránh được chính là Cường, vì cậu ta đang lái xe. Còn lại phần việc cắm mặt vào điện thoại, phần thì nhìn đi chỗ khác không quan tâm. Còn không như Hùng thì lăn ra ngủ mê man không biết gì. Tầm khoảng 3:30 chiều thì cả đoàn tấp vào một khách sạn đã được công ty chuẩn bị trước, tọa lạc tại bãi biển Vũng Tàu, hay còn gọi là bãi Thủy Vân. Check in xong, mọi người kéo nhau lên phòng. An, Hùng và Kỳ ở cùng với nhau, Cường và Hiền ở cùng một phòng, còn Anna ở một phòng riêng. Tắm rửa xong xuôi, cả nhóm gặp nhau tại một nhà hàng bên trong khách sạn. Hiền mang theo một bản danh sách đã được chuẩn bị sẵn. Tối hôm qua tôi đã nhờ đồng nghiệp tìm được danh sách có tên có tuổi và địa chỉ của những nạn nhân mất tích trong vòng 5 ngày vừa qua. Đây, mọi người coi đi. Nhìn qua bản danh sách từ đầu đến cuối, có thể nhận thấy rằng các nạn nhân không thuộc một nhóm nào riêng biệt. Ví dụ như đều là người dưới 18 tuổi, người già, hoặc đều là đàn bà có chồng mà rất ngẫu hứng. Đàn ông đàn bà, trai gái già trẻ có đủ cả. Danh sách này chắc phải có cái điều gì chung chứ hả? Đâu tự nhiên mà nó dậy như vậy. Nếu như có hội thợ săn đứng đằng sau, thì chắc chắn danh sách này phải có điểm chung gì đó. Nhưng cái khó là làm sao để tìm ra nó. Theo thói quen của một giải thuật sư chuyên về kỳ môn độn giáp với cả phong thủy ngũ hành, Anna nhẩm tính tên tuổi ngày sinh tháng đẻ của năm nạn nhân, xem có tìm được manh mối gì hay không. Nhưng kết quả vẫn là không có gì chung cả. Hay là bây giờ mình tìm đến nhà của từng người để hỏi xem trước khi mất tích họ có cái biểu hiện lạ gì không, chứ ngồi đây thì cũng không làm được gì cả. Kỳ lên tiếng. Cũng là một ý hay, chứ ngồi đây thêm rách việc ra. Giờ chia ra đi này, 5 người các bạn, mỗi người đi đến một nhà, thăm dò xong rồi quay lại đây tập hợp. Còn anh thì làm gì? Hùng quay sang Hiền hỏi với giọng cắt gọng. Tôi à, chắc quay lên phòng đánh một giấc thôi. Vất vả đợi danh sách cho mọi người cả đêm hôm qua rồi còn gì. Chúc mọi người thu nhập được những thứ hay ho. Nói xong, Hiền quay ngoắt bỏ đi khỏi nhà hàng, để lại Hùng với gương mặt bừng đỏ vì nóng giận. Cường quay sang vỗ vai rồi bảo, thôi kệ hắn đi. Năm người lưu thông tin cần thiết vào điện thoại, rồi lần lượt theo bản danh sách đi đến từng nhà để điều tra manh mối. Nạn nhân đầu tiên tọa lạc tại trung tâm thành phố Vũng Tàu, một người đàn ông 36 tuổi, nghề nghiệp là giảng viên tiếng Anh, làm việc tại một trung tâm tiếng Anh. Anh ta không có vợ con, chỉ sống cùng với bà vú nuôi chăm sóc anh từ nhỏ. Theo lý lịch hồ sơ thì bố mẹ của anh đã mất hết, chỉ còn lại người em trai Hiền đang công tác tại nước ngoài. Cảnh sát đã bắt được liên lạc ngày hôm qua, Hiền đang thu xếp công việc để trở về. Anh là nạn nhân đầu tiên mất tích. Sau 2 ngày vắng nhà không liên lạc được, bà Vũ cảm thấy có chuyện chẳng lành nên gọi điện báo cơ quan chức năng. Căn nhà nằm trong một hẻm nhỏ, 2 tầng với kiến trúc phương Tây còn rất mới. Anh đang nhấn chuông thì bà Vũ ra mở cửa. Cô nàng tự xưng là thanh tra thì được mở cho vào. Hay nói đúng hơn là bà già đã bị trúng thuật thôi miên. Hỏi chi tiết về nạn nhân thì được biết thông tin người mất tích chưa từng có tiền án tiền sự gì, nhưng là người sống khá khép kín, ít nói và có phần lập dị. Lúc nhỏ thì nó dễ thương lắm, nhưng mà đến năm 18 tuổi đi du học bên Tây về thì tính tình thay đổi, trở nên lầm lì ít nói. Sở thích cũng như thói quen ăn uống thì cũng không còn như ngày xưa nữa. Bà Vũ kể sơ qua về người mất tích. Anna bước lên phòng riêng trên lầu. Căn phòng được trang trí với tông màu ảm đạm, u buồn, và trên các bức tường treo các đồ vật kỳ dị giống hệt như tính cách của chủ nhân. Trên tường dán toàn ảnh những ban nhạc và ca sĩ hát dốc. Anna cũng có chút hiểu biết về âm nhạc nên dễ dàng nhận ra tấm ảnh lớn treo giữa phòng chính là Marilyn Manson, một tay nhạc dốc lập dị với gương mặt được phủ trắng toát, môi đỏ mắt đen thâm quầng và không có chân mày. Tên này đúng là lập dị, treo ảnh như thế này trên đầu giường mà cũng có thể ngủ được, không hiểu kiểu gì nữa. Tìm kiếm lục lọi xung quanh một hồi không thấy gì khác nên Anna ra về, không quên tẩy ký ức của người phú già. Hùng chịu trách nhiệm thu thập thông tin của nạn nhân thứ hai. Anh tên là Quy, năm nay 41 tuổi. Nhìn vào lý lịch trên tay thì có thể dễ dàng đoán biết được tên này mất tích chắc chắn là do bị thủ tiêu. Hồ sơ cực kỳ xấu, vào tù ra tội như cơm bữa, đặc biệt 2 lần về tội hiếp dâm trẻ em, trộm cướp tài sản, côn đồ, nói chung là loại không ra gì. Hắn ngụ tại khu ổ chuột trên thành phố, khu dân cư bé tí tẹo nhưng mà đông đúc người. Thoạt nhìn qua thì có vẻ không mấy thiện cảm với người lạ mặt như Hùng. Mày là thằng nào, đến đây làm gì? Một tên sừng sộ bay ra chặn đầu Hùng, cậu nhẹ nhàng nói. Tôi là cán bộ điều tra, được cử đến đây công tác, anh vui lòng tránh được. Tên kia nghe đến cán bộ chức năng cũng có vẻ hơi ngại động chạm. Với lại trông Hùng to cao phạm vỡ hơn tên lưu manh kia cả cái đầu, nên hắn e rẻ cũng đúng thôi. Hùng bỏ đi về cuối đường, nơi có các nhà sơ xác, không khéo chuẩn bị sụp đến nơi. Tấm biển số nhà bong chóc gần hết, nhưng cố gắng thì vẫn nhìn được. Đúng nơi rồi. Tiến vào bên trong, trên chiếc ghế cũ đã mục nát, một bà lão ngoài 70 tuổi, nét mặt u buồn nhìn ra cửa sổ. Phát hiện có người, bà lão lên tiếng. Cậu là ai? Cháu là người của bên công an, đến hỏi bác một số chuyện liên quan đến anh Quỳ, con trai mất tích của bác. Lại hỏi à? Hôm nọ tôi đã kể hết rồi còn gì. Cảm giảm một hồi thì bà lão cũng chịu khó kể lại một lần nữa về đứa con trai hư hỏng của mình. Quy sinh ra trong lúc sắp sửa giải phóng, bố đi lính không may mất mạng. Tình hình của Quy từ nhỏ đã hiếu động hơn người, lại còn sống trong một môi trường phức tạp, chơi với đám lưu manh đầu đường xó chợ, nên hư hỏng lúc nào không hay. Không nghề nghiệp, không ngoại hình, tính tình lại hay nóng nảy, nên gần như bị xã hội xa lánh. Cuối cùng đành xin việc đi bốc vác. Tưởng đâu yên lành, anh ở chưa được 1 tuần lễ đã bị người ta gô cổ lên công an, can tội hiếp dâm, cuối cùng phải vào tù. Nhà thì nghèo, làm gì có tiền, nên bà lão phải đi làm này làm kia để tự sống qua ngày. Đến khi mãn hạn tù trở về thì quay lại xa đà vào con đường cũ, hút chích quậy phá cướp của. Trong một lần giật đồ tại khu vực hoang vắng ở bãi biển, thú tính nổi lên, hắn bèn hiếp dâm nạn nhân rồi bỏ chạy. Sau mấy ngày điều tra, cuối cùng cô bị tống vào tù. Bây giờ thì mất tích, chẳng biết lại chuẩn bị gây ra một vụ gì nữa. Vậy trước khi mất tích, có chuyện gì lạ xảy ra không thưa bác? Không có chuyện gì cả. À mà có cái chuyện này, tôi không biết là có nên kể ra hay không. Bác cứ nói đi, cháu đang nghe đây. Hôm sau cái hôm nó vắng nhà, Tối hôm đó tôi đang ngủ thì thấy nó về. Nó bảo là: mẹ ơi mẹ đừng có lo cho con, mấy hôm nữa con sẽ dẫn mẹ đi cùng. Im lặng một hồi rồi bà nói tiếp: tất nhiên chỉ là cơn mơ thôi, vì sau đó tôi giật mình tỉnh dậy thì không có thấy ai cả. Nên hôm nọ lúc các chú đến thì tôi không có kể lại, vì nghĩ rằng mấy cái chuyện này nói ra cũng không giải quyết được gì. Cháu cảm ơn bác. Hùng chào giã biệt người mẹ tội nghiệp rồi nhấc máy gọi cho Cường trong lúc chờ taxi trở lại khách sạn. Đầu dây bên kia Cường cũng vừa xong việc. Em đây, em vừa xong, bên anh thế nào? Hùng trả lời rồi hỏi thăm tình hình bên cậu nhóc. Bên em nạn nhân tên là X, mất tích ngày thứ ba. Gia đình thì hộ nghèo, 38 tuổi, có chồng và hai con đang học cấp 2. Chỉ có vậy thôi. Không có điểm gì khác à? Hùng hỏi thêm. Cũng có, nhưng mà chẳng liên quan gì đến ma quỷ cả. Bà này thích bài bạc để đóm, con nghiện chính hiệu đó. Ngày xưa giàu lắm, xong là ham mê cờ bạc, hại cả họ nhà bà ấy, với nhà chồng một đống tiền, phải bán nhà mặt tiền để chui rút vào một chỗ khác chưa đến 20 mét vuông. Mẹ bà ấy sau khi vụ đó thì bệnh nặng cũng chết, nhưng bà ấy vẫn không thể bỏ được cái canh bạc anh ạ. Chỉ có mỗi vậy thôi sao? Vâng, không có ma cỏ gì hết. Em đoán chắc là vay tiền xã hội đen, không có trả được. Thôi thế lát về gặp nhau ở khách sạn sau. Hùng cúp máy, vội bấm số hỏi tình hình bên cậu bạn An, nhưng không có tín hiệu trả lời. Bởi lúc này, An đang bận lục lọi trong nhà nạn nhân thứ tư, vừa mất tích cách đây 2 ngày, sống một mình không có người thân. Nên anh H, 45 tuổi, một nhà văn hoạt động tự do. Vụ mất tích của anh ta được trình báo với một người bạn. H có hẹn bạn đến nhà, nhưng khi đến nơi thì nhà đã khóa trái cửa. Gọi liên tục 2 ngày thì không có tín hiệu gì. Vì tình hình chị An dạo này hơi bất ổn, nên người bạn gọi điện cho công an và thêm một hồ sơ nữa được thành lập. Trong ngôi nhà nhỏ 2 tầng, chứa đầy những tài liệu khảo cổ về sách và tôn giáo, văn học nghệ thuật, An thuận tay cầm đại một quyển sách đặt trên bàn trong phòng làm việc riêng của Hắc. Cuốn sách về sinh vật kỳ bí cổ đại trong Kitô giáo. Lật qua xem lại một hồi rồi để lại chỗ cũ. Đi vòng vòng khắp nhà xem xét một hồi, bất chợt dừng lại trong phòng khách, nhìn lên bàn thờ đặt trên cao. Trống trơn không hương khói, một tên vô thần vô thánh lại có đam mê về tôn giáo. Đúng là trên đời này không có gì là không thể xảy ra. Sau một hồi lần tìm mà không thấy manh mối, An trở ra ngoài, trả lại hiện trường như cũ, rồi cũng lên taxi đi khỏi khu vực phong tỏa. Đến sảnh khách sạn thì thấy 3 người Hùng, Cường và Anna đang ngồi chờ sẵn. Mọi người nghe tình hình chỗ An rồi cũng chặt lưỡi. Chẳng có gì, khi nào là trùng hợp mất tích không vậy? Hiện tại thì chưa có biết được gì, cứ chờ Kỳ về thử hỏi xem như thế nào. Từ ngoài xa, có ánh đèn taxi dần tiến lại vô hành lang khách sạn. Kỳ từ trên xe bước xuống, người ướt sũng từ đầu đến chân vì bên ngoài trời đang mưa to. Làm sao mà ướt như chuột lột như vậy? Kỳ ngồi xuống sofa, móc điếu thuốc hút một hơi cho ấm bụng rồi đáp. Đúng là không có thứ pháp thuật nào có thể ngon bằng thuốc lá. Ban nãy tôi có lần theo danh sách đến nhà đứa bé bị mất tích thì bố mẹ nó không có ở nhà. Có mỗi cái thằng anh trai nó. Hỏi má chả được gì nên tôi bảo chỉ chỗ mẹ nó đi. Nó bảo đang bên ngoài bến tàu. Tôi chạy ra gặp ông bà nên mới ướt hết như thế này. Sao? Thế có thông tin gì không? Cường hỏi. Nhà này cũng thuộc diện khó khăn, tiền bạc không có. Bố mẹ là ngư dân trải lưới. Nhà có 2 đứa con, một trai một gái. Con bé từ nhỏ đã chịu thương chịu khó do ý thức được hoàn cảnh khó khăn. Thằng anh đi học đi làm suốt ngày, nhà cửa giao hết cho con nhỏ. Nó ham học nhưng do không thông minh bằng thằng anh nên ông bố bảo nghỉ học ở nhà phụ để tiền cho anh đi học. Tính tình của nó thì có chút biến đổi, ít nói hơn, trầm tính hơn. Nhưng mà nghe theo lời bố mẹ nó kể là trước khi mất tích khoảng hơn 1 tuần, con bé bỗng năng nổ vui vẻ lạ thường. Kỳ rít một hơi thuốc rồi nói tiếp. Có một lần nói với ông bà ấy, giờ thì nhà mình đã chuẩn bị hết khổ rồi mẹ, con sẽ giúp nhà mình thoát khỏi cảnh tù túng. Tưởng con bé nó hâm hâm dạ dạ nên là không có để ý. Mà tôi thấy ông bà không có tí gì gọi là lo lắng, buồn rầu về việc con bé bị mất tích. Khỉ gió, bố mẹ cái kiểu gì vậy? Từ từ đã nào Hùng, nghe tôi kể tiếp, rồi ông chửi một lượt. Có một dạo con bé nó hay vắng nhà buổi đêm, cứ 7 giờ tối là nó đi ra khỏi nhà, đến 11 giờ thì trở về. Hỏi thì nó bảo đi giúp việc thêm cho nhà người ta. Hôm nào đi cũng cầm tiền về. Bố mẹ nó bảo tiền đó thì cất vào tủ để dành đóng tiền đại học cho anh trai. Nó dạ vâng không nói gì. À mà còn cái này, tôi tìm thấy trong phòng của con nhỏ. Kỳ móc từ trong túi ra một mẩu giấy, có ghi những dòng chữ tiếng Anh tạm dịch lại. Với lớp da khô cứng và đôi mắt rực rỡ như ánh bình minh, làn hơi nóng ấm cháy bỏng, thân hình to lớn không sợ bão giông. Có nghĩa là gì? Thơ miêu tả cái gì vậy? Mà như này là tả ai? Bạn trai nó có phải không? Mới 15 tuổi mà tả gì ghê vậy? Anh im lặng một chút có được không Hùng? Anna quát lên trong khi cánh tay đang với lấy mẩu giấy và nghiền ngẫm. Chẳng hiểu. Mấy cái câu này nó giống như đang tả một người to con, nhưng mà nó có liên quan gì đến cái vụ mất tích này? Cô với Kỳ rảnh nhất mấy cái thứ giải mà đánh đố này. Cô mà không biết thì còn hỏi ai? Mà cái thằng Hiền, trong khi tụi mình đang ngồi điên đầu ở đây thì nó lại đi ngủ. Thế có uất không chứ? Cả bọn cùng nhau suy ngẫm về mẩu giấy, được cho là thông tin duy nhất có thể liên quan đến những vụ mất tích bí ẩn, nhưng kết quả là không hiểu được gì. Thôi đi lên phòng đi, mỗi người tự nghĩ ra, mai rồi họp tiếp, chứ bây giờ ngồi đây cũng không làm được gì đâu. Anna đề nghị mọi người giải tán, giữ luôn tờ giấy rồi đi thẳng về phòng. Mọi người cũng lặng lẽ rời khỏi. Lúc này mới khoảng 8 giờ tối, nhưng ngoài đường đã vắng hoe không một bóng người. Trời lại đang mưa to. Thành phố biển du lịch đông đúc nhất Việt Nam cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh ế ẩm như vậy, chắc là không ai ngờ tới. Bởi lẽ những vụ mất tích diễn ra quá đột ngột, bí ẩn và liên tục, làm cho ai cũng cảm thấy sợ hãi, không dám đặt chân đến vùng đất này. Khách sạn này bình thường cũng thuộc vào loại cao cấp và đắt khách, nhưng bây giờ có hạ giá xuống thì cũng chỉ có đám này ở. Mấy tầng trên có lác đác vài phòng, ngoài ra thì trống trơn, ảm đạm vô cùng. Cường mở cửa bước vào phòng, đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy Hiền đâu. Cái lão này chắc là bỏ việc đi chơi rồi. Cường thay đồ, tắm rửa và leo lên giường, nằm suy nghĩ về mấy vần thơ trong mảnh giấy, tìm được tại nhà nạn nhân thứ năm. Nhưng với một thằng nhóc 18 tuổi như cậu thì rõ ràng việc này là quá sức. Ở phòng bên cạnh, Anna đang ra sức tìm lời giải trên mảnh giấy, nhưng xem ra cũng không khá khẩm gì hơn. Cô đang nghĩ không biết có khi nào đây chỉ là một mảnh giấy viết chơi, chứ hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Mình có giải cũng hoài công. Anna đặt mẩu giấy lên bàn, tay làm đủ thứ loại ấn chú giải thuật, nhưng rõ ràng đây chỉ là một mảnh giấy vô tri vô giác, không có chữ ấn thuật gì. Anna chìm vào giấc ngủ sau một hồi vật lộn với hàng trăm suy nghĩ. Có tiếng động phát ra từ phía cửa. Cường choàng dậy thì thấy Hiền bước vào. Anh về rồi à? Đúng rồi. Sao, hôm nay đi có manh mối gì không? Kể nghe chơi. Đang trong cơn buồn ngủ với cả bất mãn về thái độ của gã sức sược này, nhưng dù sao thì cũng là đồng nghiệp, lại còn trên vai, nên Cường cố thuật lại tình hình. Hiền vừa thấy bộ đồ ướt sũng, vừa ậm ừ ý là vẫn đang nghe. Hắn cắt lời. Cô muốn biết thêm cái chuyện gì hay ho không? Mấy cái này chán phèo. Có gì thì anh đợi tôi kể xong rồi hãy cắt ngang như vậy chứ. Nếu mà cậu đi chung với tôi thì lát nữa lên ô tô tha hồ mà kể. Có đi không? Đi đâu? Cường hơi gắt gỏng, còn tên láo cá kia vẫn điềm tĩnh trả lời. Đi đến chỗ cất xác của một nạn nhân. Cường lại toan mở miệng hỏi, nhưng Hiền chặn ngang. Đi nhanh lên, đừng có lải nhải mất thời gian, vừa đi vừa nói. Vội vã thay đồ, 5 phút sau hai người đã có mặt trên ô tô. Bây giờ đi đâu? Bệnh viện tỉnh. Hơi thắc mắc nhưng Cường cũng không hỏi gì thêm. Chiếc ô tô màu đen băng qua con đường vắng vẻ, tối mù dọc bên biển. Nước mưa tới tấp vào cánh cửa kính ô tô. Trên xe, Cường tiếp tục kể về manh mối đã tìm được. Nghe xong xuôi, hắn hỏi lại. Anna cũng bó tay với mảnh giấy hay sao? Chị ấy có nói là quen quen, thấy ở đâu rồi nhưng mà không có nhớ. Có lẽ là lời bài hát, vì lời văn mang tính vần điệu. Cổng bệnh viện hiện ra trước mắt. Cường tính cho ô tô chạy thẳng vào trong thì bị Hiền ngăn lại. Đừng cho xe vào trong, đậu ở ngoài kia đi. Cường cho xe ô tô đỗ tít phía ngoài dưới một tán cây to, rồi tắt máy quay sang nhìn Hiền. Hắn bảo, biết chú ẩn thân không? Biết ấn quyết nhưng mà chưa có làm bao giờ. Thế thì làm thử đi, được thì vô, không thì ở ngoài này coi xe. Hiền nhắm mắt, tay bắt ấn, một vòng pháp chú hiện lên trong không trung, rồi dần dần in lên mu bàn tay của hắn. Cường cũng vội vàng làm theo. Đây là lần đầu tiên cậu thực hiện ấn thân chú. Đây là ấn chú thuộc tịnh thân thuật, giúp người thực hiện tạo ra một màn chắn vô hình và tự do đi lại giữa đám đông mà không ai nhìn thấy, gọi vắn tắt là tàng hình. Nhưng thuật này chỉ có tác dụng giữa pháp sư và những người bình thường, chứ pháp sư thì vẫn nhìn thấy nhau như thường. Vòng tròn ăn sâu vào lòng bàn tay của Cường là dấu hiệu cho thấy cậu nhóc đã thực hiện thành công. Cả hai bước xuống xe và đi vào bệnh viện. Xem bản đồ, coi nhà xác nó nằm ở đâu. Hiển ra hiệu cho Cường, rồi cả hai đi xuống nhà xác bệnh viện. Tại sao phải vô làm gì? Hiển từ từ giải thích. Thật ra thì hôm qua bên cảnh sát đã tìm ra được xác nạn nhân rồi, nhưng mà chưa công bố ra ngoài. Vậy thì sao? Năm thi thể đã được tìm thấy ở năm chỗ khác nhau, nhưng đều trong một tình trạng là toàn thân tím tái, làn da chuyển sang một màu tím bầm, chứ không phải là màu trắng xanh của người chết. Người vẫn còn độ đàn hồi, chứ không trương phình, mặc dù có nạn nhân được tìm thấy bên bờ biển. Sao lại lạ lùng như vậy? Hay là... Kiểu này cam đoan là có liên quan đến ma thuật đen. Mà sao anh biết? Chúng ta là pháp sư, muốn cái gì dùng một chút chú thuật là biết thôi. Chỉ cần không quan tâm đến chuyện đại sự quốc gia, chính trị của người bình thường thì không có gì là không biết. Suốt từ chiều đến giờ, hóa ra tên này cũng đi làm thông tin, chứ không phải là ngồi chơi xơi nước như Cường vẫn nghĩ. Chỉ tại bản tính láo cá thích chọc điên người khác của hắn nên mới cư xử như vậy. Hiển lấy tay gõ vào đầu Cường hai cái ra hiệu dừng lại. Lúc này cả hai đứng trước cửa vào khu nhà xác. Cường mở cửa rồi đi dọc qua một dãy hành lang dài. Không khí chỗ này khác hẳn bên ngoài, lạnh toát, toàn mùi tử khí, và xung quanh im phăng phắc không một tiếng cử động, càng làm tăng phần rùng rợn. Gần 12 giờ đêm, hai người đi đến cuối hành lang, rẽ trái hướng ra một khoảng sân rộng. Cậu nhóc giật mình suýt hét lên khi thấy có rất nhiều người, hay nói đúng hơn là vong hồn của những người đã khuất, đang đứng ngoài kia dưới trời mưa bão, dương những cặp mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Cường. Pháp sư mà cũng sợ ma, tôi lạy cậu đấy. Không phải, nhưng mà cũng giật mình chứ. Nhưng mà tôi chưa dùng âm dương nhãn, làm sao mà thấy được bọn họ. Tôi vừa gõ đầu cho hai con mắt của cậu lồi ra đấy. Biết là bị chơi khăm, Cường dù ức nhưng cũng không nói gì, vì thật ra cậu đang hơi sợ và có cảm giác bất an về nơi này. Nếu không có Hiển thì không đời nào cậu chịu vào đây. Căn phòng bên tay phải bị bùa chú làm cho bung ra, tiến lại chỗ mấy cái bàn đặt tử thi ở giữa phòng. Hiển vung tay làm bật hết mấy cái khăn phủ màu trắng, khuôn mặt xác chết được phơi bày. Quả đúng như lời Hiển nói, xác chết trông tím tái, cứ như người bị trúng độc mà chết. Xác được xếp theo thứ tự được tìm thấy cũng như thứ tự mất tích. Trùng hợp là cả hai thứ tự này đều giống nhau. Cường nhìn kỹ mặt bọn họ thì nhận ra gương mặt của bà X nằm ở giữa, và đúng là bà mất tích ngày thứ ba. Bên trái là mợ ông Quy, bên phải là con bé Y, nhưng người nằm ngoài bìa thì trông có vẻ lạ. Theo danh sách anh đưa thì thiếu mất ông H, còn người nằm cuối cùng kia là ai? Là B, mất tích tối qua và xác được tìm thấy chiều nay, nằm trong khu rừng phía bãi dứa. Còn xác người đàn ông tên H thì hiện vẫn chưa tìm được. Anh, mấy cái xác này hình như là bên trong cơ thể không có máu. Đúng rồi, tôi nghe báo cáo lại là xác không có máu, nhưng mà cơ thể thì lại bị tím bầm. Nhưng mà còn một cái nữa quan trọng hơn là tôi tìm đến chỗ phát hiện được xác chết, cũng như về đến nhà nạn nhân, bao giờ vào đến tận đây cũng không thấy linh hồn của họ ở chỗ nào. Thế bây giờ tính như thế nào hả anh? Về thôi chứ làm gì, tôi cũng chưa nghĩ ra được cái gì. Cả hai nhanh chóng trả lại hiện trường, đóng cửa phòng chứa xác rồi lảo đảo bước ra cổng. Trời mưa ngày càng to, nhưng tiếng sấm chớp đùng đùng xé toạc bầu trời. Kiểu này phải mưa đến ngày mai chứ chẳng chơi. Đột nhiên Hiển ôm chầm lấy Cường, rồi cả hai té về phía sau. Một mũi lao ngọt bằng sắt nhọn cắm thẳng xuống chỗ chân của họ, thủng một lỗ to dưới đất. Cường quay sang bên trái, hướng ra chỗ mắt khoảng sân ban nãy, thì một cảnh tượng hoảng loạn kinh hoàng đang diễn ra. Đám âm hồn ban nãy đang la hét rồi bỏ chạy tán loạn. Giữa sân là con quỷ một mắt, có hình dạng nửa thân dưới là nhện, nửa trên là người, có 6 cánh tay và cái đầu khổng lồ. Con mắt to tròn đục ngầu của nó đang nhìn thẳng về phía Cường và Hiển, trong khi cái mồm dữ tợn đầy răng nhọn đang nhanh ngấu nghiến những linh hồn sợ hãi. Vô hiệu hóa camera đi, tôi sẽ ngăn nó lại. Cường đứng yên, tay bắt ấn chú rồi làm nhiễu sóng toàn bộ camera an ninh. Bên này ấn chú của Hiển cũng được hình thành, vòng tròn ấn chú nguyên tố hiện lên. Lửa, thiêu đốt. Cột lửa từ trong cổng phép bay ra, nhắm thẳng về phía con quỷ. Nó khạc những linh hồn đang ngậm trong miệng ra, rồi nhanh chóng đớp lấy ngọn lửa, hút chúng vào bụng rồi phun ngược lại chỗ Hiền. Anh nhanh tay khởi động ấn chú nguyên tố nước, dập tắt phù chú của chính mình. Liền sau đó, một tia sét bắn thẳng vào đầu con quỷ, làm nó rú lên. Hiền quay sang thì thấy Cường vừa hoàn thành xong cổng phép. Phát bắn vừa rồi khá chính xác, khiến cho con quỷ loạn choạng. Không chịu thua, nó lao về phía cậu nhóc, toàn giơ nanh nhai sống thủ phạm vừa đánh lén nó. Cường né được, dùng kim chú lấy từ trong cổng phép ra hai thanh kiếm lớn, chém rứt một cánh tay của nhện quỷ. Chưa mừng vui được bao lâu thì từ chỗ cánh tay vừa đứt lại mọc lên một cánh tay khác. Chạy ra đây! Hiền đang đứng ở giữa sân, vừa dùng ánh sáng đuổi hết đám âm hồn đi cho sảnh nợ, giơ tay ngoắc Cường lại. Nhanh chóng cậu phóng ra chỗ Hiền, nhưng không may bị cánh tay đầy vuốt sắc nhọn của con quỷ tóm được, té ngã lăn ra đất. Máu sắc cả một đường trên chân trái, làm cho Cường đau ê buốt. Thấy vậy, Hiền đứng ngoài kia gọi ra hai sợi xích thủy ngân to lớn, một sợi quấn vào cổ, sợi còn lại quấn một vòng quanh thân con nhện, rồi kéo ngược ra sau, tính vật nó ngã. Nhưng do thân hình của nó quá to nên chỉ nhấc bổng lên được một chút. Nhân cơ hội quái vật lộ điểm yếu ở thân dưới, Cường nhặt hai thanh gươm ban nãy đâm thẳng vào cái bụng của nó. Dịch màu xanh trào ra từ đám chỗ bị đâm, mùi tanh tưởi bốc lên. Con thú vẫn đang gào thét. Bỏ mặc cơn đau dưới chân, Cường chạy ra chỗ Hiền đang đứng, tức tốc vận hành ấn thuật, vòng tròn ấn chú dịch chuyển từ trước mặt chuyển sang dưới chân con nhện. Mộc thuật. Vòng chú phát sáng từ trong cổng phép, một loại dây gai với đầu sắc nhọn tuôn ra cuồn cuộn, quấn nhiều vòng quanh cơ thể con yêu quái rồi đồng loạt siết chặt. Những dây gai cứ người, làm cho chất dịch màu xanh cứ tuôn ra từ miệng vết thương, cùng với sức nặng của hai sợi xích thủy ngân, làm cho con quái nằm dài xuống đất kêu lên từng tiếng đau đớn rồi dần dần bất động. Con nhện vô dụng này, nuôi chỉ tổn tốn công của bố mày. Một giọng nói khàn khàn phát ra từng chữ sắc nhọn. Cường và Hiền ngẩng đầu lên thì thấy trên nóc khu nhà xác một người đàn ông tóc dài, ốm nhom ốm nhác như chỉ còn da bọc xương đang đứng ở đó. Tay lão cầm một quyển sách khá to so với thân hình của lão. Là tên thuốc lá. Thuốc lá, biệt hiệu của một gã hắc pháp sư mà nhóm của An đã gặp tại chung cư khi giải ngũ hành trận cách đây 3 tuần. Không ngờ bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây. Hắn búng hai ngón tay, vòng tròn ấn chú màu đen hiện ra trước mặt. Giải thuật. Tất cả các dây leo đang trói chặt tên nhện quỷ bỗng bung ra. Xích thủy ngân bị đánh ngược lại. Nhện quỷ đang thoi thóp được nhấc bổng lên, rồi biến thành một làn khói đen bay vào trong cuốn sách của lão đang cầm trên tay. Lão nói: lại gặp bọn mày ở đây, sao cứ phải đi phá bọn tao vậy? Nhưng mà lần này không may mắn như lần trước đâu, cứ đợi đó. Vừa dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi thì bị mấy nhánh dây gai do Cường điều khiển bắt lấy. Đừng, dừng lại đi! Hiền hét lên ngăn lại nhưng không kịp. Phản thuật. Lão thuốc lá niệm chú tạo ra cái gương lớn 4 mặt bao phủ xung quanh lão. Mấy sợi dây gai lao đến, đụng phải cái gương thì bật ngược lại, nhằm hướng Cường mà tấn công. Áp lực bỗng trở nên kinh hoàng, hai tay giữ ấn chú của Cường run lên bần bật. Không tài nào điều khiển được mộc thuật nữa nên đành buông tay giải chú. Tên hắc pháp sư cười lớn: thằng ngu! Nói xong, lão hóa thành một con quạ bay đi trong cơn mưa rồi biến mất. Còn Cường thì đổ gục trên nền đất lạnh lẽo. Hiền cõng cậu nhóc chạy vội ra khỏi nhà xác, lái xe thẳng về khách sạn. Đến nơi thì chi hô mọi người dậy, thì xem xét tình hình rồi giải thích. Thằng nhóc bị ấn vật ngược lại, đáng ra mộc thuật của nó bị tên kia khống chế. Thay vì tìm cách giải thì nó lại thu ấn lại, làm pháp thuật từ ngoài cổng thu vào, vẫn còn mang theo phản chú nên mới thành ra như vậy. Thế thì bây giờ phải làm thế nào? Tạm thời tôi sẽ cho nó uống thuốc dược phẩm điều trị, sau đó thì dùng giải thuật khử hết ma pháp thì ổn thôi. Nhưng mà tôi e là mất nhiều thời gian thì nó mới bình phục lại được. Mọi người ra khỏi phòng để cho Kỳ ở lại. Tại sảnh khách sạn, Hiền bắt đầu kể đầu đuôi sự việc, những gì mà mình và Cường vừa tìm hiểu trong lúc ở nhà xác. Tôi không ngờ lại đụng mặt lão ta ở đó. Anh biết hắn? Hiền thở dài rồi kể: tôi có biết, cũng đã chạm trán một lần rồi. Biệt hiệu của gã là thuốc lá, hầu hết các hắc pháp sư đều sử dụng biệt danh để tránh người khác tìm ra tung tích. Tôi gặp gã trong một lần đi công tác ở Nhật năm ngoái. Lão là một giải thuật sư chuyên về các loại thư ểm độc dược khắc ám, một con người thủ đoạn quỷ quyệt, ra tay vô cùng tàn độc. Nghe kể lão tự tay giết chết vợ con để tạo thành một cuốn sách quỷ mà lão đang sử dụng. Cuốn sách đó giống như tinh linh thuật của các giải thuật sư, Nhưng mà khác ở chỗ là ngoài khả năng bắt nhốt các tinh linh, yêu ma quỷ quái vào trong cuốn sách, hắn còn có thể nhào nặn chúng để tạo ra một giống loài khác. Mỗi lần như vậy, hắn cần linh hồn và thể xác của một người để làm vật dẫn. Kinh lắm. Thế chắc lão có liên quan đến vụ này rồi. Theo tôi đoán là không, vì xác mấy nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị hiến tế, duy chỉ có linh hồn là không có thấy đâu. Ngoài kia, không khí ảm đạm trong khách sạn hòa vào trong tiếng mưa gió, cuộc điều tra gần như đi vào ngõ cụt. Ngoài kia, sấm chớp liên tục đánh xuống mặt biển như báo hiệu một chuyện gì đó không lành sắp xảy ra. Cả bọn ngồi dưới sảnh, ai cũng đeo đuổi những suy nghĩ và phán đoán riêng, quên đi cả thời gian đang dần trôi qua. Đến khi nhìn lại thì đồng hồ đã là 7 giờ sáng. Bản tin thời sự đưa tin, cô biên tập viên thông báo rằng tối qua một cơn bão đột ngột xuất hiện ngoài khơi xa, gió giật mạnh và đang di chuyển vào trong thành phố với tốc độ rất nhanh. Dự báo khuya nay sẽ đổ bộ vào đất liền. Cảnh báo tàu bè không hoạt động vào thời điểm này. Mọi người nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn vì cơn bão này rất lớn. Tôi cảm thấy cơn bão đợt này không có bình thường. Chắc chắn là phải có liên quan đến những cái vụ mất tích vừa rồi. Anna nói với giọng lo lắng. Bây giờ thì phải làm sao? Có nên gọi điện cho trung tâm cho người xuống hay không? Có điều ai xuống thì cũng không có kịp. Mà với thời tiết này thì đi làm sao được? Cơn bão này là do bọn bùa chú tạo ra. Phải nghĩ ra cách giải, mong còn kịp. Sáu linh hồn bị mất tích là sáu nguyên tố cấu thành trận pháp của bão. Nhưng mà theo những gì tôi được biết thì không có ma trận nào được cấu thành từ sáu vật dẫn cả. Tính từ thời điểm hiện tại, chỉ còn 17 tiếng để tìm ra nơi đặt trận pháp để ngăn chặn cơn bão. Không khí căng thẳng đến tột độ khi mãi đến chiều mà vẫn chưa có manh mối gì, trong khi cơn bão ngoài kia ngày càng lớn dần. Người dân trong khu vực bắt đầu hoang mang vì ai cũng cho rằng cơn bão bất ngờ cùng với những vụ mất tích trong khu vực chính là báo hiệu của ngày tận thế, mà đầu bằng siêu bão đang đổ bộ vào thành phố. Nhiều hộ dân đang muốn di tản đến những nơi khác nhưng có vẻ không còn kịp. Nước biển đã dâng lên rất cao, cây cối hai bên đường đổ ngã khiến cho giao thông bị chặn đứng. Không thể đi đâu được vào lúc này, chỉ còn ngồi ở nhà chờ bão. Cảm giác bất lực trước thiên nhiên đánh gục tất cả mọi người. Anh gọi điện cho bố Phong. Tình hình là như vậy, bây giờ bố tính như thế nào? Gấp quá bố cũng không thể làm gì được. Trên hội đồng có khả năng đánh tan cơn bão, nhưng mà bây giờ gấp quá họ không làm được. Với cả không có báo cáo chắc chắn rằng vụ việc lần này có liên quan đến ma quỷ hay chưa, nên là cam đoan họ không có nhúng tay vào. Đây là nguyên tắc tuân theo tự nhiên. Tuy vậy thì còn nước còn tát, bố tin là con và mọi người sẽ tìm ra được cách hóa giải. Cố lên. Ông Phong cúp máy, đầu dây bên này An cũng rơi vào trạng thái trống rỗng, vô vọng nhìn ra khung cảnh hỗn độn bên ngoài cửa sổ. Cường lúc này đã tỉnh dậy, dù người vẫn còn yếu. Cả hai cùng nhau xem bản tin thời sự, tường thuật trực tiếp về siêu bão Vũng Tàu đang nhận được sự thu hút của mọi người trên toàn lãnh thổ. Máy quay cầm tay của nhà đài đang ghi lại khung cảnh biển dữ dội. Sau đó là hàng trăm người ngồi ngụt kéo nhau về nhà thờ lớn. Cường reo lên. Em vừa thấy chồng bà X, nạn nhân thứ ba đang lẫn trong đám đông ở nhà thờ. An quay sang thắc mắc vì chuyện như vậy đâu có gì bất ngờ. À, em hơi bất ngờ một chút vì lúc em vào nhà em không thấy có bàn thờ nên tưởng là vô thần vô thánh, ai dè lại theo đạo. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu An, người đàn ông tên H, nạn nhân thứ tư cũng không thờ tự gì trong nhà nhưng lại đam mê về tôn giáo. Có lẽ đây chính là manh mối để giải quyết vụ án này hay không? Cường, em biết địa chỉ nạn nhân thứ sáu không? Không anh, nhưng mà anh Hiền biết. An vội đi tìm Hiền, xin địa chỉ người thứ sáu, rồi lấy chìa khóa đi về tầng hầm giữ xe. Trước khi đi, An có nói. Cậu giúp tôi, bảo mọi người tìm hết tài liệu về công giáo. Tôi nghi ngờ việc này có dính tới ma thuật phương Tây. An lái xe đi trong thời tiết mưa bão, tầm nhìn bị hạn chế, và lại cậu cũng không rảnh đường Vũng Tàu, nên tìm kiếm rất mất thời gian. Nhìn lý lịch trích ngang của nạn nhân tên là P, sống cùng đứa cháu ruột. Nhà có ba người, đứa cháu đang theo học cấp 2, còn P thì làm kỹ sư xây dựng, còn lại là mẹ của P. Dừng xe trước hẻm, An cầm ô đi bộ vào bên trong, đứa con gái nghe tiếng chung thì vội mở cửa. An giới thiệu mình là nhân viên cảnh sát. Bước vào trong nhà, việc đầu tiên An làm là nhìn xung quanh cái bàn thờ, xem tên này có phải vô thần vô thánh, giống như ông H và bà X hay không. Gia đình cháu có theo đạo không? Dạ, thật ra ngày xưa có chú ạ. Nhưng mà 5 năm gần đây thì cậu P không có theo nữa. bàn thờ cũng từ đó bị dẹp bỏ đi. Quả đúng như dự đoán, An xoa đầu cậu bé rồi bảo nó dẫn lên phòng riêng của ông P. Trước khi cậu cháu mất tích, cháu có thấy điều gì lạ không? Có chú ạ. À, cậu P nghỉ làm, suốt ngày nhốt mình trong phòng đến tối hôm kia thì không thấy đâu. Cháu vô lục tìm số điện thoại của bà ngoại thì phát hiện ra mẩu giấy này. An nhặt lấy mẩu giấy nhàu nát, trong đó có mấy dòng chữ đánh bằng tiếng Anh, tạm dịch nghĩa là: sắt như rơm, đồng chỉ như gỗ, không gì là không thể sụp đổ, không có gì trên đời này giống như vậy, từ sợ hãi mà cấu thành nên. Mảnh giấy này giống như mảnh giấy mà Kỳ tìm được ở nhà đứa bé gái, cũng đều được đánh máy, được viết bằng tiếng Anh, và nội dung thì có vẻ đang miêu tả đến cùng một người. An nghiền ngẫm thật kỹ mẩu giấy, rồi vô tình phát hiện trên góc phải trên cùng, ngay chỗ bị xé, có thấp thoáng một ký tự hình vòng tròn, nhưng bị mất một phần nên không rõ. Theo suy đoán thì đó có thể là nơi đánh số trang. Nếu đúng như vậy thì mảnh giấy này được xé từ một cuốn sách, và mảnh giấy của Kỳ cũng vậy. Như nhớ ra một điều gì đó, An vội chạy bước ra ngoài ô tô rồi lái xe đi mất. Đồng hồ lúc này đã chuyển sang 20 giờ. Bão đã lớn lắm rồi, sức gió bây giờ có thể dư sức làm lật ngược một con tàu. Thời gian không còn nhiều, kênh radio cũng như vô tuyến tín hiệu đang yếu dần, sóng điện thoại cũng đã không còn. Ngôi nhà của ông Hát hiện ra trước mặt, An dùng chú mở cửa rồi lao lên phòng riêng. Cuốn sách hôm qua An vẫn còn đặt nguyên trên bàn. An lật ngang dọc cuốn sách, tìm kỹ thì lại phát hiện ra đúng hai chỗ bị xé. Giáp mảnh giấy tìm được ở chỗ nhà P thì vừa y. Tại khách sạn, năm người còn lại đang tìm đủ mọi tài liệu trên mạng và cách tà thuật thuộc Công giáo, nhưng do bão quá lớn nên đường truyền bị ngắt. Hùng bực mình chửi thề: sao lại xui như vậy chứ? Bình tĩnh nào, cho tôi hỏi ở đây có ai theo đạo không? Không có. Cả nhóm đồng thanh đáp: không một ai theo đạo, nhưng hai người Anna và Kỳ cũng có một chút kiến thức. Kỳ suy nghĩ một hồi rồi nói: Anna, trong tà thuật phương Tây không có lục chú, tức là ma trận được tạo ra từ 6 người, có đúng không? Đúng rồi, hình như là không có đâu. Hiện chen vào: nhưng nếu không phải 6 mà là 5 thì sao? Sao lại là 5? Vì mới tìm được 5 cái xác, cái còn lại vẫn đang mất tích. Chắc chắn 5 cái xác trong tình trạng hoàn toàn giống nhau thì hung thủ chắc chắn cùng một người. Nếu cùng một người thì lý do gì mà 6 cái xác chỉ tìm được 5? Hắn cố ý thả ra thì tại sao lại giữ lại làm gì? Đúng chứ? Cũng hợp lý. Nếu vậy thì nạn nhân thứ tư có điều gì đó đặc biệt, có khi là chủ thể ma pháp nên mới được giữ lại. Anna im lặng nãy giờ mới lên tiếng chen vào: giả thiết thứ hai thì chính người đàn ông tên Hùng là hung thủ. Hắn chính là hắc pháp sư tạo nên trận này. Nhưng mà anh An bảo là bên nhà hắn không có dấu tích gì đáng nghi. Hiện trầm tư: hình như cậu ta có phát hiện gì đó nên mới bảo chúng ta tìm hiểu. Nhưng mà sao đi ra ngoài lâu quá chưa có vẻ. Anna, cô vẫn chưa tìm ra cái mảnh giấy nói gì hay sao? Thử nghĩ kỹ xem nào. Tôi không nghĩ ra, nhưng mà nếu giả thuyết anh nói không phải là 6 mà là 5 vật dẫn tạo ra bùa chú có đúng không? Vậy thì nhất định 5 cái vật này có cùng một điểm chung mới có thể tạo thành một thể đồng nhất hoặc là liên kết. Nhưng mà tôi cũng chưa nghĩ ra trận pháp nào liên quan đến con số 5 cả. Đồng hồ đã điểm sang 8 giờ 30 tối, chỉ còn hơn 3 tiếng nữa là cơn bão bắt đầu cập bến. Tình hình bây giờ giống như ngàn cân treo sợi tóc, không biết đường nào mà lần, vì manh mối chưa có bao nhiêu. An thì lại biến mất không rõ ở chỗ nào. Cả nhóm như bị cô lập với thế giới xung quanh, vì tất cả các phương tiện liên lạc đang dần bị vô hiệu hóa. Bản tin trực tiếp trên TV cũng đã bị nhiễu sóng. Cảnh cuối cùng còn hiện trên màn hình là tượng Chúa giang tay đang hứng chịu những trận mưa dông dữ dội. Có lẽ Chúa cũng đang khóc thương cho số phận những con người vô tội ở đây. Kỳ chăm chú theo dõi những dòng tin tức cuối cùng trước khi màn hình TV giật giật rồi chuyển sang màu đen. Kỳ thở dài: khổ thân họ, như bọn mình còn có ấn thuật hộ thân, còn chưa chắc sống sót qua cơn bão, nói gì đến những người bình thường. Vào lúc khốn đốn như thế này, chắc cũng chỉ biết cầu kinh niệm Phật, mong quyền năng của thần thánh cứu rỗi thôi. Này Kỳ, anh vừa nói gì đấy? Anna hỏi lại. Kỳ ngơ ngác bảo: tôi nói là người ta đang tập trung cầu xin bề trên để giúp họ tai qua nạn khỏi. TV đưa tin nãy giờ dần dần kia, bộ có chuyện gì hay sao? Tôi hỏi anh, trong Thiên Chúa giáo, ngôi sao 5 cánh là biểu tượng của 5 nỗi đau của Chúa Giêsu có đúng không? Chính xác. Trong một số cơ đốc giáo, nó còn có mang ý nghĩa là năm phẩm chất hiệp sĩ và năm tin vui của Đức Mẹ Maria khi sinh Chúa Giêsu. Nhưng nếu cũng là ngôi sao năm cánh nhưng được vẽ như thế này thì sao? Anna vội lấy tờ giấy vẽ xuống ngôi sao năm cánh bị lật ngược với ba đỉnh chỉ xuống, hai đỉnh hướng lên trời. Cô giải thích: một ngôi sao năm cánh lật ngược với hai đỉnh hướng lên trên là biểu tượng của cái ác, của tội lỗi mà thu hút những thế lực xấu xa, bởi vì nó đảo lộn trật tự đúng đắn của mọi vật và biểu lộ chiến thắng của vật chất hơn tinh thần. Nó là thú tính, thèm khát tấn công thiên đường, cùng với một chiếc sừng, một biểu tượng bị nguyền rủa. Bởi vậy, khi vẽ hình ngôi sao năm cánh, phải để cạnh cao nhất hướng thẳng lên trời, ý chỉ là hướng đến thiên đàng hoặc là những điều tốt đẹp, đồng thời còn tôn trọng quy luật cân bằng của vạn vật. Nếu làm ngược lại thì cái ác sẽ lên ngôi. Và đây là biểu tượng của những tín đồ thờ phụng Satan. Kỳ chen vào: tôi hiểu rồi, năm con người này thực chất là có điểm giống nhau. Nhà họ đều không có thờ cúng, và bởi vì lại theo chủ nghĩa Satan. Bên cạnh đó là những phạm tội, dị hợm, nhân cách có vấn đề, đúng với bản chất xấu xa của những tín đồ Satan. Đây chính là năm vật dẫn để cấu thành nên trận pháp. Vậy gã tên H là hung thủ, cũng là người chủ trì tế lễ có đúng không? Vậy còn dòng chữ trên mảnh giấy có muốn nói điều gì? Có tiếng mở cửa phòng, An bước vào, người ướt sũng nước mưa. Trên biểu tượng ngôi sao năm cánh lật ngược có dòng chữ viết bằng tiếng Do Thái cổ, được ghi bên ngoài hai vòng tròn bao quanh ngôi sao. Thứ này cũng nhắc đến 6 lần trong Kinh Thánh Do Thái, chính xác hơn là một con quái vật, Leviathan. Leviathan được miêu tả trong nhiều sách cổ phương Tây dưới hình dạng một con rắn với cái đầu rồng to lớn khủng khiếp, mắt sáng rực như bình minh, vảy cứng như sắt thép, hơi thở có thể thiêu cạn nước biển, cũng là một trong 7 hoàng tử bóng tối từng cùng với Satan tham gia trận chiến thiên đàng địa ngục nhưng thất bại. Nay được các pháp sư bóng tối triệu tập lại bằng cách dùng vòng tròn Satan mang ký hiệu ngôi sao lật ngược. An đọc được điều này sau khi tra mảnh giấy vào cuốn sách và đồng thời lật tung căn phòng của hắn lên, thì phát hiện dưới gầm giường của hắn có một bùa chú ngôi sao năm cánh lật ngược. Ngoài ra còn có bản danh sách các hội viên tham gia thờ phụng quỷ Satan, trong đó có đủ 6 người mất tích. Thế thì đúng như dự đoán rồi, tên H chính là hắc pháp sư chủ trì ma trận này. 5 người còn lại là 5 vật dẫn hy sinh để gọi lên con quái vật. An hỏi: anh Hiền, anh có biết vị trí chính xác của 5 người này không? Không, chỉ biết có 2 người thôi. Một người nằm trong khu rừng bãi dứa, còn 2 là tìm thấy bên bến tàu cánh ngầm. 3 cái xác còn lại tìm thấy ở trong thùng rác trong thành phố. Anh có nhớ chính xác vị trí không? Có chứ, cảnh sát đánh dấu trên bản đồ để khoanh vùng đối tượng mà. Tôi được tin cảnh sát đó cho xem qua nên có nhớ rõ. An gật đầu rồi nhanh chóng lôi ra tấm bản đồ. Nếu như đúng những gì tôi đọc được trong sổ tay ghi chép của tiên hắn, thì hắn phải đặt 5 cái linh hồn này và đúng 5 đỉnh của ngôi sao. Theo ý nghĩa của ngôi sao năm cánh lật ngược, 3 đỉnh phía dưới biểu trưng cho sự lật đổ chú ba ngôi. Suy ra đỉnh chính giữa trong 3 đỉnh phải chia thẳng về phía tượng chúa giang tay, tức là vị trí tìm được xác người đàn ông tên P trong khu rừng ngoài bãi dứa. An đánh dấu vị trí trên đỉnh bản đồ rồi tiếp tục. Vị trí thứ hai tìm được xác chính là ngoài khơi, chỗ bến tàu cánh ngầm. Theo lý thuyết toán học, ngôi sao năm cánh chia vòng tròn thành 5 vòng cung bằng nhau, mỗi vòng cung 72 độ. Nếu tìm ra 2 đỉnh, sẽ tìm được các đỉnh còn lại bằng cách vẽ một đường tròn sao cho đi qua 2 đỉnh, lấy 2 đỉnh làm chuẩn, chia vòng tròn ra làm 5 phần. Vừa nói vừa làm, An vẽ vòng tròn, chia đúng tỷ lệ cuối cùng xác định được 5 đỉnh. Đỉnh đầu tiên nằm ở khu rừng bãi dứa, đỉnh thứ hai nằm ngoài khơi chỗ du lịch, ngọn hải đăng và tượng chúa. Đỉnh thứ ba là bến tàu cao tốc, đỉnh thứ bốn là nút giao Trương Công Định, Trần Hưng Đạo. Đỉnh cuối cùng là ngã tư Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu. Nhìn vào bản đồ ngôi sao năm cánh, bao phủ một góc thành phố Vũng Tàu, có thể dễ dàng nhận thấy trung tâm của ngôi sao, nơi điều khiển buổi tế lễ, chính là ngọn hải đăng. Bây giờ mọi người chia nhau ra, chúng ta có 6 người vừa vặn 6 mục tiêu. Tất cả mọi người giải quyết 5 vị trí điểm yếu, cố tìm cách đánh tan linh hồn của bọn chúng, cản không cho bọn chúng tập trung. Còn tôi sẽ trực tiếp đi lên ngọn hải đăng để ngừng buổi lễ. Được rồi, hành động nhanh lên, còn phải tìm đường nữa, không có thời gian đâu. Cả nhóm 6 người đi theo 6 ngã, tiến về phía vị trí đã định. Lúc này ngoài trời đã tối, mưa giông ảo ảo, Mấy trụ đèn đường cũng đã bị xô ngã. Khung cảnh chẳng khác nào trong bộ phim 2012. Mà nói gì đâu xa, con quái kia mà được gọi lên thì cũng đúng như phim thuật chứ chẳng đùa. Kỳ phát cho mỗi người một vòng tay bằng sắt để liên lạc với nhau thông qua liên kết ma thuật từ trong thông linh chú mà Kỳ đã ấn hết lên đó. Ăn lấy xe ô tô chở mọi người ra điểm đã định, sau đó một mình lái thẳng lên ngọn hải đăng. Trên đường đi, cả nhóm tâm trạng ai cũng hoang mang vì đang phải chống chọi với một thế lực cổ đại, một trong những con vật mạnh nhất trong kinh thánh công giáo. 12 giờ đêm nay, nếu không ngăn chặn được con thủy quái xuất hiện thì coi như là tàn đời. Chân trời phía xa đã ửng sáng, từ trong ánh chớp đang lóe lên liên hồi, có hai đốm sáng màu đỏ đang ngày càng lớn lên. Một cơn gió thổi qua mang theo áp lực cực lớn, khiến chiếc xe suýt nữa là ngã nhào xuống bờ đê. Nó đấy, đôi mắt sáng như bình minh của con quái vật được miêu tả trong chương thứ 13 của Kinh Thánh, con Leviathan. An thả mọi người ở điểm đã định, người cuối cùng xuống xe là Cường. Em nhớ cẩn thận vì vẫn còn đang mệt đấy. Vâng, em biết rồi, anh cũng cẩn thận, hẹn nhau ở đỉnh tháp. Một mình An lái ô tô phóng như bay về phía ngọn hải đăng, luồn lách qua bao nhiêu ngọn đuốc dưới thời tiết khắc nghiệt, hai bên là gió lốc cuồn cuộn, không cẩn thận có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Lên đến trên cùng, An xuống ô tô rồi leo cầu thang lên chỗ tháp đèn. Ma khí phủ đầy chỗ này thay đổi, ma khí xốc thẳng vào mặt An khiến cho cậu hơi loạng choạng. Lập tức tay bắt ấn, tạo thành vòng hộ thể xung quanh, rồi từ từ tiến thẳng vào bên trong. Đứng dưới ngọn hải đăng, đã không còn sáng đèn do nguồn điện bị ngắt do mưa bão. Từ trên cao, An có thể dễ dàng nhìn thấy năm đỉnh của ngôi sao đang tỏa ra âm khí, tạo thành năm dòng chảy ma pháp hướng về trung tâm của nó, chính là chỗ mà An đang đứng. Dưới chân cậu, ngay khoảng sân rộng lối vào hải đăng, vòng tròn chứa ngôi sao năm cánh lật ngược đang phát sáng, hắt lên những tia màu đỏ như chết chóc. Một giọng nói vang lên: "Tao không ngờ bọn mày tìm được đến đây, xin có lời khen tặng." Lúc này, phía dưới kia đang xảy ra một trận chiến đấu quyết liệt. Anna và Kỳ lo hai điểm ở trên biển, do họ có khả năng tạo ra tinh linh thuật, dễ dàng đi lại trên biển. Còn Hiền, Cường và Hùng chia nhau ba nơi trên bờ. Tại điểm đầu tiên, Anna dễ dàng giải quyết mấy con quỷ mặt cá mịt người, tay cầm đinh ba sắc nhọn, miệng mồm nhễu nhão dịch vị bằng tinh linh chó sói. Đại lang bơi giỏi còn hơn mấy con yêu cá, mặc dù nước không phải là sở trường, nhưng với sự giúp sức bằng chú thuật của Anna, đám giặc cỏ cũng được dẹp loạn. Chỉ còn mỗi linh hồn hung hãn của bà mợ, hắn ta vốn chỉ là một hồn ma bình thường, không có pháp lực gì cả, nên chỉ sau một cú táp đã nằm gọn trong bụng đại lang. Điểm số 1 đã bị tiêu diệt, tôi sang điểm 5 trợ giúp cho Cường, ai xong cứ tìm đường lên thẳng hải đăng. Anna báo cáo qua vòng sắt thông linh, rồi dùng khí thuật cùng đại lang hướng đến điểm số 5 để giúp Cường, vì cậu nhóc còn chưa lành vết thương. Điểm số 3 đã bị tiêu diệt. Điểm số 3 là của Hùng phụ trách, một ấn thuật sư nghiêng về khả năng lấy thịt đẻ người, chuyên các ấn chú có thể nghiền nát đối phương như Hùng, thì mấy con quỷ đầu bò cấp E này chỉ là chuyện nhỏ. Trong phân bậc loài quỷ, xét theo thứ hạng từ thấp đến cao là E, D, C, B, A và S, tương ứng với sức mạnh tăng dần. Tương tự, trong phân bảng các loại pháp sư cũng dựa trên nguyên tắc tương tự. Ở điểm số 2, Kỳ cũng vượt thông báo đã tiêu diệt xong, cậu ta đang trên đường đi lên ngọn hải đăng. Bên điểm số 4 của Hiền đang gặp khó khăn vì gặp mấy con quái ác cấp D. Cấp này thấp hơn con nhện tinh hôm qua một bậc, nhưng hình thù cũng biến đổi đến mức khó chấp nhận được. Một bầy thân hình chuột túi, đầu cá sấu với cái đuôi rắn ngoe ngoải. Sau khi lập phong tỏa, giam bọn quái bên trong, đồng thời che mắt dân cư xung quanh, Hiền vận ấn chú tạo ra vòng phép màu xanh dưới chân, ở giữa là ký hiệu hình dấu X. Vòng pháp chưa kịp hoàn thành thì đám quái vật đã bay vào cắn xé Hiền. Thân thể cậu bị xé toạc ra thành trăm mảnh, làm mồi cho cả đám quái vật ngấu nghiến. Phá kết cấu, bẫy thuật, phát nổ. Đám quái vật đang đứng trong vòng phong bị xoắn ngược cả người, biến mất trong im lặng, như là bị lỗ đen cuốn vào thế giới khác. Phá kết cấu là chú tạo ra một loạt bẫy, năng lượng ma pháp trong người pháp sư sẽ được nhân thành nhiều bản nhỏ. Nếu bị đối thương nuốt vào bụng, ma pháp hai bên sẽ bắt đầu triệt tiêu nhau, ai mạnh hơn thì bên kia sẽ bị vỡ thành trăm mảnh. Hiện nổi tiếng là ẩn thuật sư, sử dụng thành thạo các bẫy thuật, thậm chí còn sáng tạo nó lên một cấp bậc khác. Số 4 đã xong. Tại điểm số 5, lúc Anna đến thì Cường cũng dọn xong bọn yêu quái, dù người ngợm đã rách dưới te tua, nhưng cũng là một nỗ lực đáng khen. Lúc này đã là 11:30 đêm, phía trên ngọn hải đăng đang xảy ra một cuộc giao đấu cân sức giữa An và Hắc. Pháp thuật và ma thuật va vào nhau tạo nên những âm thanh chát chúa. Suốt gần cả một tiếng, pháp lực của hai bên đang có dấu hiệu suy kiệt. Lão Hắc bây giờ không giao chiến trực tiếp với An mà thông qua con quái vật cấp C của lão, một bán nhân nửa dưới là người với cái đầu dê và hai cái sừng nhọn hoắt. Đúng với con thú đại diện cho quỷ Satan, nó nhanh nhẹn khủng khiếp, lớp vảy khí đến nỗi gươm đao từ kim thuật cũng không làm cho nó bị thương. An Nam bắt ấn, vòng phép dưới chân hiện ra chú tâm tiễn. An bắt đầu chú tâm tiễn thẳng về phía lão Hắc. Con quái vật bay ra dùng ma lực đối diện trực tiếp với pháp chú của An. Hai bên giằng co quyết liệt, hai luồng khí chạm nhau gây chấn động dữ dội rồi phát nổ. Kết quả là cả An và con quái vật đều dần cạn kiệt sức lực. Tao đã nói với mày rồi, gươm đao chỉ là vô dụng đối với nó. Mũi tên nhãi nhép của mày, pháp lực đã không còn mấy. Tuy nhiên phải thú thật là mày rất mạnh, sức mạnh của ta cũng đang cạn dần. Đánh cũng chỉ huề, nhưng mà mày sắp hết thời gian rồi con ạ. Gươm giáo bình thường không thủng được ra nó, nhưng mà cái này thì sao? Vòng chú màu xanh lá hiện lên từ sau lưng An, phóng ra một đợt cuồng phong lao thẳng vào con dê quỷ, làm nó ngã ngược ra phía sau. Lạ kỳ, cậu đã dùng chú thuật đánh ngã con quỷ, tất cả mọi người đã lên đến nơi. Có mỗi thế thôi sao? Đứng dậy nhanh đi, hiện thân của Satan. Con quái vật lập tức ngồi bật dậy. Thiêu chết chúng nó cho tao, lão Hắc ra lệnh. Nhưng dường như có điều gì đó bất thường, con quái vật đứng dậy đã loạng choạng. Từ người của nó máu tuôn ra xối xả, nó gầm lên trong đau đớn. Chất dịch màu xanh y như con nhện chảy ra khắp người con mãnh thú, khiến cho nó đổ gục xuống đất. Sao lại thế này? Lớp da của mày chưa là gì so với sắc bén của tao đâu. Kamaitachi hiện thân. Tinh linh của Kỳ là ba con chồn nhỏ. Đây là ba con quỷ gió mà Kỳ bắt được hồn trong một lần sang Nhật giao lưu với các giải thuật sư. Một con đại diện cho sức mạnh, một con đại diện cho sự sắc bén, và con còn lại đại diện cho sự tinh thông y học. Mang sức mạnh của những cơn gió sắc như dao cạo, vừa rồi con đầu tiên đã hất tung mục tiêu lên không, để con thứ hai chém bằng lưỡi hái gió xuyên qua từng kẽ hở nhỏ nhất dưới lớp da của con dê quỷ để gây sát thương. Một phần cũng vì năng lực của chủ thể triệu tập đã cạn dần, thứ hai là bị đánh trúng điểm yếu nên con quái vật nằm bất động trên nền đất. Tuy chưa vội mừng với chiến thắng này, từ nãy giờ Anna đã để ý xung quanh và nhận ra có điều khác biệt. Quái lạ, đã phá năm vong hồn chấn giữ năm đỉnh rồi, tại sao vòng chú trên này vẫn còn sáng và mưa bão vẫn dày đặc như vậy? Lão Hắc cười rồi nói, đang thắc mắc có đúng không, tại sao mấy điểm dưới kia đã phá hết rồi nhưng mọi thứ vẫn không có chuyển biến gì? Thôi thì chúng mày sắp tận số rồi. Con Leviathan sắp được tao lôi ra khỏi phong ấn, nên tao nói cho chúng mày biết luôn. Chúng mày cũng rất giỏi khi tìm ra được trận pháp của tao. Tuy nhiên sư phụ của ta đã chủ tính trước. Ta đã dùng hắc thuật liên kết sinh tồn, yển lên xác năm vật chủ sau khi tách linh hồn ra. Linh hồn sẽ mãi mãi tồn tại nếu xác còn nguyên vẹn. Tao biết chúng mày không thể ngờ là trên xác của áp thuật. Để phá được ma trận này thì cần phải phá tất cả những điểm cùng một lúc, hoặc là xử lý mấy cái xác trước. Nếu như không, chỉ cần một điểm còn sống, nó sẽ tự tái tạo bốn điểm kia. Đã hiểu chưa? Nói xong, lão cười lớn có vẻ đắc ý, rồi nhìn thẳng vào An. Tuy nhiên vẫn còn một cách giải cho mày, là nếu mày đánh bại được tao, thanh tẩy được ma chú Satan ở đây, thì coi như ma trận này bị hủy. Nhưng mà rất tiếc là không có cơ hội đó. Pháp lực của chúng mày đã hao hụt lắm rồi, và hơn nữa, sư phụ tao đang ở đây. Lão Hắc chỉ tay lên đỉnh của tòa tháp, con quả đen đậu trên đó bỗng trở thành người, chính là tên thuốc lá. Hắn âm thầm quan sát cuộc chiến nãy giờ mà không can thiệp. Quả thật nếu như hắn ra tay, thì chắc chắn giờ này mọi người lên chỉ để đem xác An về. Tên thuốc lá nhảy xuống, đứng kế bên đệ tử. Làm gì thì làm nhanh đi. Bỗng một tiếng nổ vang trời, xiềng xích từ dưới chân hiện ra tóm lấy An và mọi người. Xích bóng tối, những sợi xích siết chặt lấy hai chân tay, rồi ghi thật mạnh, tất cả đều mất thăng bằng, té quỳ xuống trước mặt tên thuốc lá. Kỳ toan dùng chú phá ấn, vòng chú vừa hiện lên thì lập tức dây xích siết mạnh hơn. Một áp lực bóng tối kinh khủng sọc thẳng vào mũi Kỳ, len lỏi vào tận tim gan, khiến cho cậu đổ gục xuống đất. Năng lực của chúng mày hiện tại không đủ để chống lại xích bóng tối. ngoan ngoãn nằm đó mà thưởng thức viễn cảnh hùng vĩ có một không hai này đi. Thuốc lá vừa dứt lời thì vẫy bàn tay, cả nhóm An bị xung lực ma phép ép nằm dài xuống đất, ai cũng đau đớn quằn quại. Lúc này năm luồng ma khí từ năm đỉnh ngôi sao lật ngược cũng đổ dồn về phía trung tâm, vòng chú sáng lên một màu đỏ của máu tanh tưởi và dơ bẩn khủng khiếp. Lão Hắt đọc lời thỉnh cầu: Hỡi Chúa Satan muôn loài, hãy nghe lời thỉnh cầu của chúng con. Xin Ngài ban phước lành, cột rửa thế giới tội lỗi này. Xin Ngài hãy giải phóng cho tạo vật hùng vĩ kia khỏi phong ấn. Xin Ngài hãy ban thể xác cho linh hồn vĩ đại kia, Leviathan. Sấm chớp nổi lên đùng đùng, sáng rực cả bầu trời. Từ đằng xa tiếng gầm vang vọng núi đồi, làm cho mặt nước biển lung lay dữ dội. Những cơn sóng cuốn đang lăm le vươn mình vút lên cao. Một đôi mắt như hai quả cầu lửa nổi lên sau những đám mây, làm đỏ rực cả một vùng trời. Sắp rồi, sắp rồi. Mây đen tụ lại, tạo thành một hố đen giữa bầu trời, xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ và ngày càng to dần. Tiếng gầm gừ ngày một lớn, tiếng gió rít bên tai như tiếng khóc bất lực của nhân loại. Sư phụ, có phải con Leviathan sẽ được gửi tới từ lỗ đen đó không? Tên thuốc lá không nói gì, chỉ chú tâm quan sát. Bỗng lỗ đen đảo ngược, xoay đúng chiều kim đồng hồ. Tên thuốc lá lập tức nhảy khỏi ấn chú Satan, tay dùng ấn chú hộ thể. Lão Hắt quay sang thắc mắc, thì từ trong lỗ đen xuất hiện một tia sét cực lớn, sáng chói như lửa đỏ, đánh thẳng xuống người lão. Lão Hắt chỉ còn hét lên một tiếng rồi tan thành tro bụi. Tên thuốc lá dù có hộ thế cũng bị hất ra ngoài. Định thần lại, lão già còm nhom lắc đầu nhìn đống tro tàn của đệ tử rồi thở dài. Tại sao lại thất bại một lần nữa? Hắn ngửa mặt lên trời rồi bắt đầu luyên thuyên. Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng An, đó là con búp bê. Để tao giải thích cho mày nghe. Trước giờ đã có nhiều người thực hiện Satan chú như vậy lắm. Mục đích chung là để gọi con Leviathan lên, nhưng mà đều thất bại. Không phải như mày nghĩ, là tại quy mô ấn chú không đủ to, mà căn bản là không ai có thể chịu nổi sát khí của con quái vật này. Thêm vào nữa là ma lực của chúng ta không đủ để phá phong ấn giam cầm, đã hiểu chưa? Con bé búp bê nói xong rồi cười lớn tỏ vẻ khoái chí trước sự thất bại của đồng nghiệp. Tên thuốc lá chẳng buồn cãi lại, có vẻ thất vọng lắm. Mày thôi ảo tưởng về bản thân đi, ta công nhận mày mạnh thật, nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện giải phong ấn cổ đại. Tỉnh mộng đi. Tao nghĩ thay vì thế mày nên bắt một trong mấy đứa này về luyện tà còn có ích hơn đấy. Chẳng phải lần trước chúng nó đã quyết phá mày hết một lần rồi sao? Sẵn dịp trả thù đi. Tên thuốc lá quay sang nhìn cả đám An đang nằm bẹp dưới đất. Mày nói cũng đúng. Thế theo mày ta nên bắt đứa nào hay là bắt hết? Bắt một hai đứa thôi, để mấy đứa kia ở lại cho nó đau khổ quằn quại, sau đó bắt tiếp, chứ bắt làm gì hết. Xích địa ngục đang siết ngày càng chặt hơn, từng sợi xích quấn lấy da thịt, cảm tưởng như sắp sửa gãy đến nơi. Âm khí nồng nặc bốc lên. Nếu như bình thường chắc có lẽ không thê thảm như bây giờ đâu, nhưng hai ngày nay bị rút cạn thể lực nên không ma pháp, cũng từ đó mà không thể sử dụng. Bỗng Anna và Cường bị nhấc bọc lên. Ta quyết định bắt hai đứa này về luyện tà. Thằng nhóc này còn trẻ, nối luyện từ bây giờ, biết đâu sau này ta có thêm đứa tay xa. Còn con kia ta bắt vì ta biết mày ghét đứa nào đẹp hơn mày, phải không con búp bê già? Tên thuốc lá nói xong thì cười lớn, sự nham hiểm đã trở lại trên gương mặt của hắn thay vì nỗi thất vọng khi nãy. Búp bê nhếch mép, hết nhìn tên đồng nghiệp rồi quay sang An. Người quen thấy sao? Chắc là bất lực lắm nhỉ? Đến cả sức ngồi dậy cũng không còn, yếu ớt như thế này thì làm nên trò trống gì? Vừa nghe con bé nói xong thì tên thuốc lá lại gần, dùng chân đá vào đầu An, nhưng cậu vẫn không cử động. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể đang rung lên trước mặt mình. An giơ cánh tay lên, nắm chặt lấy bàn chân xương sầu trước mặt mình. Hắn toan dùng chân còn lại để đẩy ra, thì bất chợt nghe tiếng An lẩm bẩm một điều gì đó. Hắn hỏi: Mày chăn chối cái gì? Chưa kịp dứt lời thì vòng tròn phép thuật đã được hình thành dưới chân lão. Một cánh tay khổng lồ màu xanh dương trồi lên từ trong cổng chú, đấm tên hắc pháp sư bay lên không trung rồi ngã quỵ xuống đất. Xích địa ngục lập tức được giải. Con búp bê chạy lại đỡ tên kia dậy, rồi thất hồn kinh hãi, chỉ kịp lắp bắp trên môi một câu gì đó rồi cùng nhau biến mất. Sáng hôm sau, An tỉnh dậy trong cơn đau ê buốt và người không còn chút sức lực nào. Anh mở mắt nhưng mất một lúc sau mới ngồi dậy được. Mọi người, anh An dậy rồi. Tiếng Cường thông báo, mọi người vội chạy sang. Cậu có thấy mệt lắm không? Có nhớ gì về sự việc tối qua không? An nói, chỉ nhớ đến đoạn lão thuốc lá tính bắt Anna và Cường đi, tiếp đến nghe tiếng ai đó thì thầm trong đầu, và cuối cùng thấy mọi thứ trở nên trắng xóa rồi ngất đi. Thôi, thăm hỏi như vậy đủ rồi, ra ngoài cho cậu ấy nghỉ ngơi. Mọi người trở về phòng, còn mỗi Anna ở lại. Cô ấy bảo, em cảm ơn anh đã cứu bọn em. Cô bảo sao, tôi đã làm gì? Hộ thần đại ấn chú, anh đã bao giờ nghe qua chưa? Chưa, nó là cái gì? Một pháp chú cấp cao mà chỉ những người có sức mạnh vượt trội mới có thể sử dụng được. Pháp chú này giống như tinh linh thuật, nhưng mà mượn sức mạnh của những vị thần hoặc các sinh vật siêu nhiên. Hôm qua anh gọi lên Jin, hay còn gọi là thần đèn đấy. Chính ông ta đã cứu bọn em khỏi lão thuốc lá và con búp bê kia. Có chuyện như vậy sao? Tôi không có nhớ gì cả. Tôi cũng chẳng biết Jin là ai. Em không hiểu lý do, nhưng mà thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Anh cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe lại rồi trở lại thành phố. Em nói chuyện với chú Phong rồi, chú bảo được anh về rồi sẽ giải thích rõ ràng cho anh hiểu. Anna toan bước ra khỏi phòng thì bị gọi lại. Khoan đã Anna, bên ngoài thế nào rồi? Anh tự đi xem đi. Cô bước lại kéo rèm cửa sổ, từng tia nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ dọn thẳng vào trong phòng. Nắng lên xóa tan không khí u ám của mấy ngày vừa qua, tâm trạng con người cũng dần tốt hơn. Bão đã tan rồi.